Chương 2891, 11 đầu cao giai thánh mệnh. Giết, vị kia hiên viên đạo thống đạo tôn tứ trọng cao thủ sát ý ngập trời, chưa từng có vậy một khắc, lại để cho trong lòng hắn sát ý như thế quá lớn, như thế chi cuồng bạo, chưa từng có vậy một khắc, hắn muốn một người hung hăng chà đạp đến chết, tạo thành vỡ tương, chết chết chết, hắn hai mắt tràn đầy huyết hồng, hiện tại, hắn ý niệm duy nhất liền đem Hoàng Tiểu Long giết chết, hung hăng giết chết, cẩn thận. Chứng kiến hiên viên đạo thống vị đạo tôn tứ trọng cao thủ kia đột nhiên ra tay đánh chết Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ cơ hồ là trăm miệng một lời lên tiếng kêu lên, bất quá, ngay tại các nàng mới vừa muốn phân phó thủ hạ chi nhân xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, không chỉ có không né, vậy mà ngược lại nghênh hướng hiên viên đạo thống vị đạo tôn tứ trọng cao thủ kia, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đây, Hoàng Tiểu Long này, không phải là muốn chính mình ngăn trở hiên viên đạo thống tất nghiệp đại nhân công kích đi. Một vị đạo tôn nhị trọng cao thủ vẻ mặt không thể tin được, quả thật là tự tìm cái chết. Một thủy tổ hắn, vậy mà vọng muốn cùng một vị thủy tổ tứ trọng cao thủ giao thủ, Hoàng Tiểu Long này nếu là trốn, chỉ sợ tất nghiệp đại nhân cũng không có nắm chắc bắt được hắn, hiện tại, hắn hẳn phải chết. Tất nghiệp đại nhân mạnh mẽ tuyệt đối một kích, có thể lập tức đưa hắn oanh thành tương cạn bã. Một số cao thủ ai cũng vui cười họa, hiên viên đạo thống vị đạo tôn tứ trọng cao thủ kia tất nghiệp gặp Hoàng Tiểu Long ngược lại nên đón hướng mình, ngoài ý muốn về sau, tiếp theo vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử, thật đúng là thiên muốn ngươi chết, vậy mà tự cho là đúng đến mức này, ta muốn là không giết ngươi, thật đúng là thực xin lỗi ông trời, nghĩ vậy, trong cơ thể hắn thế giới chi lực càng điên cuồng rít gào di chuyển tuôn ra, hắn hai đấm bắn ra cuồn cuộn lôi quang, này lôi quang, che phủ thiên địa tất cả ánh sáng, đâm vào mọi người đạo hồn đau xót. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương hai đấm bán tán loạn thế giới chi lực, hai mắt ngưng tụ, đột nhiên thúc dục trong cơ thể đệ nhất thế giới nhỏ thế giới chi lực, hai đấm nghênh đón tiếp lấy, cùng đối phương hai đấm thịt thịt đụng tích cùng một chỗ, trải qua 6 lần niết bàn, hiện tại hắn cũng không biết thực lực của hắn đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, chính dễ dàng dùng tất nghiệp này đến kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của hắn. Ầm ầm, một tiếng lay trời nổ mạnh vang vọng Vũ Vương Thánh Địa. Nổ mạnh thậm chí truyền ra Vũ Vương Thánh Địa, liền Vũ Vương Thánh Địa bốn phía Thánh Địa đều nghe được này nổ mạnh, tại Vũ Vương Thánh Địa mọi người, tại thời khắc này, trong ốc nổ vang vừa vang lên, đã mất đi tất cả thính giác, bên trong đất trời, chỉ còn lại có này nổ mạnh, một ít tiếng gần thủy tổ, chỉ cảm thấy đạo hồn có gan bị đánh tan cảm giác, Vũ Vương Thánh Địa, bốn phía đại lục văng tung tóe, dù cho chỉ là hai người lực lượng ảnh hưởng, Vũ Vương Thánh Địa cũng khó thừa nhận. Phong Nguyệt tam nữ thủ hạ cao thủ cũng đều khiếp sợ biến sắc, che chở tam nữ gấp nhưng lui về phía sau. Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là trốn, hủy diệt lực lượng vang vọng thật lâu không dứt, đào thoát ra sinh thiên tất cả các phương cường giả, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là lạnh. Mọi người chưa tỉnh hồn nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vẫn là đứng lặng ở trên không, mà hiên viên đạo thống tất nghiệp kia nhưng là không thấy rồi. Mọi người ngạc nhiên, đây, tất nghiệp đại nhân chứ. Có người nhịn không được nói, mọi người đưa mắt bốn tìm, ở đằng kia. Tất nghiệp đại nhân tại đó. Đột nhiên, có người âm thanh kêu to, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Vũ Vương Thánh Địa cực xa tòa nào đó trong thành trì phế cư, đang nằm một người ảnh, một cái toàn thân rách mướp, hình như ăn mày bóng người, mà đạo nhân ảnh này, bất ngờ là hiên viên đạo thống đạo tôn tứ trọng sơ kỳ tất nghiệp, chứng kiến tất nghiệp nằm ở đó tòa phế cư thành trong ao. Tất cả mọi người hai mắt trừng đến lớn nhất, cái thứ nhất ý niệm trong đầu là làm sao có thể, hai người đối oanh kết quả, không phải là Hoàng Tiểu Long bị oanh ra Vũ Vương Thánh Địa, vậy mà ngược lại là đạo tôn tứ trọng sơ kỳ tất nghiệp bị oanh yểm thành trì phế khư. Chính lau khô khóe miệng vết máu hiên viên phá thiên cùng hiên viên đạo thống các cao thủ cũng vẻ mặt kinh hãi. Về phần mới vừa bò lên chính nhất mặt phẫn nộ hận dương cổ, từ hiểu phong, đám người hàng thông càng là hoảng sợ, như là điêu khắc. Phong Nguyệt nhìn xem hình như ăn mày tất nghiệp, cái kia tuyệt thế chi cho tràn đầy ngốc trệ, làm sao có thể, hắn, làm sao lại như vậy? Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt hai nữ đồng dạng kinh hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, hai nữ đồng dạng không thể tin tưởng chiến lực của Hoàng Tiểu Long như thế nào sẽ mạnh như vậy. Tất nghiệp, đây chính là hiên viên đạo thống đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cao thủ A, mà Hoàng Tiểu Long, chẳng qua là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, hai người, chênh lệch 6 cái nhiều cảnh giới. Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại khi trước Vĩnh La Sinh, đạp bay hiên viên phá thiên, đã làm cho tam nữ kinh ngạc. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đánh bay tất nghiệp, tam nữ đã không cách nào hình dung nội tâm kinh hãi. Về phần Phong Nguyệt bên người đạo tôn kia thất trọng đồng mổ, cũng giống như thế, đây là muốn nghịch thiên sao. Trốn ở trong tối một ít đạo tôn cao thủ càng là dọa một hồi run rẩy. Sau trận chiến này, đà thần thánh giới, Hoàng Tiểu Long này đương kim trẻ tuổi đệ nhất nhân, trong lòng tất cả mọi người khiếp sợ, không gì so sánh nổi, không, hắn, tuyệt đối là Hoàng Long thế giới chúng ta trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có đạo tôn cao thủ rung giọng nói, Hoàng Long thế giới, trẻ tuổi đệ nhất nhân, đã vượt qua sáng thế chi tử Hoàng Xuất. Đã vượt qua tất cả, mọi người kinh hãi ở bên trong, nằm trong thành trì phế khư Tất Nghiệp đứng lên, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, như là thấy được thế gian nhân vật khủng bố nhất giống nhau, ngươi, chiến lực của ngươi, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn ăn mà mở miệng nói, này đồng dạng là mọi người muốn hỏi, dù ai cũng không cách nào minh bạch, nghĩ mãi mà không rõ một thủy tổ, làm sao có thể có được nghịch thiên như thế chiến lực, ngươi, rốt cuộc là ai? Tiếp đó, Tất Nghiệp lại hỏi, này đồng dạng là mọi người trong lòng kinh nghi địa phương, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại triển lộ chiến lực đến xem, thiên phú của Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là đã vượt qua sáng thế chi tử Hoàng Xuất, đây cũng chính là mọi người không thể giải thích vì sao, tưởng chỗ không rõ, thế gian, lại làm sao có thể có người thiên phú vượt qua sáng thế chi tử Hoàng Xuất điện hạ hay sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi yên tâm, ta không phải là đà thần thánh giới một ẩn thế cổ tộc hoặc là tuyệt tiêm thế lực thiếu chủ, ta chỉ là đến từ một cái tiểu thánh giới nhân vật nho nhỏ mà thôi. Hắn biết Tất Nghiệp hỏi như vậy, là đang thử dò xét thân phận của mình, hoặc giả nói là rốt cuộc kiên kỵ thân phận của chính mình, đến từ khác thánh giới. Mọi người nhìn nhau, giật mình, lần cảm thấy ngoài ý muốn, nghe Hoàng Tiểu Long nói mình tới từ khác thánh giới, trong lòng Tất Nghiệp buông lỏng. Thiên phú của Hoàng Tiểu Long tuy đáng sợ, nhưng mà, chính thức để cho hắn kiên kỵ là Hoàng Tiểu Long thân phận. Hiên Viên Đạo Thống mặc dù là đà thần thánh giới đứng đầu nhất một trong những thế lực, nhưng mà, cũng không phải đà thần thánh giới mạnh nhất. Ví dụ như Thiên Cơ Các, ví dụ như Thánh Long Tộc, ví dụ như Thiên Hoàng Tộc đều mạnh hơn Hiên Viên Đạo Thống. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long không cùng Thiên Cơ Các, Thánh Long Tộc, Thiên Hoàng Tộc dính líu quan hệ, vậy không phải chân chính đáng sợ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Hiên Viên Phá Thiên đi tới, Hiên Viên Phá Thiên cùng Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ sắc mặt kinh ngạc đại biến, khởi động Hiên Viên Chi Xa, nhanh, che chở điện hạ ly khai. Tất Nghiệp gấp nhưng quát, tiếp đó, hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng đuổi giết mà tới, mà đổi thành bên ngoài ba tôn đạo tôn tam trọng cao thủ cũng đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ tức thì khởi động Hiên Viên Chi Xa, nhìn xem công giết tới bốn người, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ. Huyền Hoàng Long Tôn Đạo Hồn, Vạn Ác Chi Nguyên Đạo Hồn, Hỗn Nguyên Đại La Đạo Hồn lần lượt bay ra, tiếp đó, một cái cao giai thánh mệnh hiện ra, bất quá, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là hiện ra 11 đầu cao giai thánh mệnh, làm cho là như thế, làm Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn, 11 đầu cao giai thánh mệnh bay ra lúc, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, ba đại đạo hồn, 11 đầu cao giai thánh mệnh, mọi người chỉ cảm thấy ba đại đạo hồn cùng 11 cao giai thánh mệnh quang mang. Sáng mắt bị mù, thiên địa tựa hồ một vùng hôn ám, chỉ có cái kia ba đại đạo hồn, 11 cao giai thánh mệnh quang mang, 11 đầu cao giai thánh mệnh, trong thiên địa, thật sự có 11 đầu cao giai thánh mệnh à. Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt tam nữ thân thể mềm mại rung động mạnh, si ngốc mà nhìn, lúc trước, Hoàng Tiểu Long chiến lực tuy rằng nghịch thiên, nhưng mà cũng không có triển lộ cao giai thánh mệnh. Cho nên tam nữ cùng mọi người cũng không phải rất khẳng định Hoàng Tiểu Long đến cùng phải hay không có 11 đầu cao giai thánh mệnh. Hiện tại, rốt cuộc chứng minh là đúng, làm ba đại đạo hồn, 11 cao giai thánh mệnh gọi ra lập tức, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, chỉ là một quyền, liền đem Tất Nghiệp còn có Hiên Viên Đạo Thống mặt khác ba tôn đạo tôn tam trọng cao thủ đánh cho nhất lên bay trở về. Chương 2892, ngăn lại Hiên Viên Chi Tiễn. Cái gì? Gặp Tất Nghiệp cùng Hiên Viên Đạo Thống mặt khác ba cái đạo tôn tam trọng lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho nhấc lên bay ra ngoài, mọi người không có cái nào không hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng mặt khác ba đạo tôn cao thủ, trong đó hai cái chính là đạo tôn tam trọng hậu kỳ, ba người liên thủ, chỉ sợ đều không kém gì Tất Nghiệp rồi. Há không phải nói hai Tất Nghiệp liên thủ cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long công kích, vốn, mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long vừa rồi đánh bay Tất Nghiệp lúc triển lộ chiến lực, đã là Hoàng Tiểu Long cực hạn chiến lực. Hiện tại chúng người mới biết 10 phần sai, chính là Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ cũng đều là lần nữa kinh ngạc. Về phần phải ngồi Hiên Viên Chi Xa chạy trốn Hiên Viên Phá Thiên gặp Hoàng Tiểu Long một quyền đem Tất Nghiệp bốn người đánh cho tung bay, bị sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh, mở hiên viên chi xa toàn bộ đại trận, mở hiên viên chi tiễn, giết cho ta, giết hắn đi. Hiên viên phá thiên kinh hoảng, sợ loạn ở bên trong, đối với hiên viên đạo thống các cao thủ kêu to. Hiên viên đạo thống các cao thủ nghe vậy, tranh thủ thời gian toàn lực mở hiên viên chi xa toàn bộ đại trận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng hiên viên phá thiên hướng lúc đến, chiếc kia có thể nói cự vô phách hiên viên chiến xa toàn thân hào quang đại chấn, vô số quang mang phóng lên trời, diệu di chuyển vô số tinh không cùng thánh địa, lần lượt từng đại đạo phù văn lập tức ngưng tụ. Chỉ thấy những thứ này đại đạo phù văn ngưng tụ thành một cái thật lớn mũi tên, hoàng kim sáng chói hoành thiên chi tiễn. Hoành thiên chi tiễn này dường như liền cửu thiên đều có thể bắn thủng, hiện trường đạo tôn các cao thủ không ai không kinh ngạc biến sắc. Hiên viên chi tiễn được xưng có thể phá thiên địa vạn vật, có thể bắn chết hết thảy hiên viên chi tiễn. Năm đó hiên viên trưởng giáo thúc dục hiên viên chi tiễn này, trọng thương qua một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ ma quái đạo hồn cùng trong cơ thể tiểu thế giới. Cái gì? Liền đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả trong cơ thể tiểu thế giới đều có thể trọng thương. Hiện trường, phần đông đạo tôn cao thủ trong lúc khiếp sợ nghị luận không thôi. Vèo, tại rất nhiều cao thủ ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, chỉ thấy hiên viên chi tiễn kia đâm phá hư không, lập tức liền oanh tới sát trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, đấm ra một quyền, theo Hoàng Tiểu Long tay đấm oanh ra, mênh mông thế giới chi lực cùng ba đại đạo hồn chi lực, 11 đại cao giai thánh mệnh chi lực, sụp đổ nứt thiên địa, nghênh hướng hiên viên chi tiễn. Hoàng công tử, cẩn thận, mau lui lại, không nên đón đỡ. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ gần như cùng lúc đó, đối với Hoàng Tiểu Long gấp nhưng hô lớn. Hiên viên phá thiên gặp Phong Nguyệt tam nữ thay Hoàng Tiểu Long lo lắng kinh hô, trong lòng đố kỵ hỏa liền thiêu, sắc mặt dữ tợn. Hoàng Tiểu Long cũng dám tay không tất sắc vọng tưởng tiếp được hiên viên chi tiễn, quả thật là tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, chết đi, Hoàng Tiểu Cẩu. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long này vậy mà có thể tay không tất sắc tiếp được hiên viên chi tiễn này. Đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp, được xưng không gì có thể phá, nhưng mà hiên viên chi tiễn lại có thể lập tức xuyên thủng đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp. Hắn dường như đã thấy đợi lát nữa đại đạo chi thân của Hoàng Tiểu Long lập tức bị hiên viên chi tiễn bắn thủng, bắn nổ tình cảnh. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long tay đấm cùng hiên viên chi tiễn kia phá đụng vào nhau, hiên viên chi tiễn ở giữa không trung một trận, nhưng mà một trận về sau hiên viên chi tiễn lập tức liền thủng quyền lực của Hoàng Tiểu Long, xuyên thủng Hoàng Tiểu Long tay đấm trong thế giới chi lực, ba đại đạo hồn chi lực, 11 đại cao giai thánh mệnh chi lực, cơ hồ là lập tức liền đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cả kinh, vừa rồi hắn một kích này đã là hắn chính thành lực lượng, chính là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cao thủ đều có thể đánh bay, nếu như không chặn được hiên viên chi tiễn này. Lập tức phản ứng phía dưới, Hoàng Tiểu Long nắm tay phải nghênh hướng hiên viên chi tiễn kia, đồng thời trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, còn có cực độc chi lực từ nắm tay phải bắn ra mà ra. Công, hiên viên chi tiễn xạ kích đến Hoàng Tiểu Long nắm tay phải phía trên, phát ra thanh thúy bông nhưng nổ mạnh, vang vọng thiên địa. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người ngược lại bay trở về, mà đồng thời, tuyệt đối băng lực của Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực đánh đến trên hiên viên chi tiễn. Hiên viên chi tiễn một hồi băng lam, một hồi xích diễm, một hồi u lục, một hồi cực mực chi mang, hiên viên chi tiễn cuối cùng băng tán. Hoàng Tiểu Long vậy mà băng tán hiên viên chi tiễn, mọi người kinh ngạc, vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, còn giống như có khác hai loại sức mạnh, hai loại khác lực lượng, vậy mà không kém gì tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Chẳng lẽ cũng là cực trí lực lượng? Không thể nào đâu, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long có được bốn loại cực trí lực lượng. Làm sao có thể? Bất quá, hắn trong hiên viên chi tiễn một kích, sợ là phải bị thương nặng. Hắn sơ suất quá. Cánh tay phải của hắn, chắc là phải bị oanh bạo rồi. Chúng cường giả nghị luận không thôi, vừa rồi một kích, Hoàng Tiểu Long bị hiên viên chi tiễn đánh vào Vũ Vương Thánh Địa biên hoang chi địa bên trong ngọn núi, đã bị trùng trùng điệp điệp đá vụn vùi lấp. Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ khuôn mặt biến đổi, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Hỗn Nguyên Kỳ Lân đồng dạng sắc mặt kinh hãi. Ha ha, Hoàng Tiểu Cẩu, lần này, ta nhìn ngươi còn không chết. Hiên viên phá thiên gặp Hoàng Tiểu Long bị đánh bay, cười như điên. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long cuối cùng băng tán hiên viên chi tiễn, để cho hắn kinh hãi, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long trong hiên viên chi tiễn, cả cánh tay phải, chắc là phải bị phế đi. Mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long sau này còn có thể cải tạo cánh tay phải, nhưng mà cho dù là cải tạo cánh tay phải, thực lực của Hoàng Tiểu Long cũng bị ảnh hưởng lớn. Đồng mổ, ngươi nói, Hoàng công tử có thể hay không? Phong Nguyệt khuôn mặt kinh biến ở bên trong, hỏi thân biên lão ẩu đồng mổ. Đồng mổ lắc đầu, hiên viên chi tiễn có thể phá thiên địa vạn vật, liền đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp đều có thể lập tức xuyên thủng. Đại đạo chi thân của Hoàng công tử dù là phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không khả năng không có việc gì, ý của ngươi nói là. Phong Nguyệt nhanh nhưng hỏi, hữu quyền của Hoàng công tử chịu hiên viên chi tiễn một kích, cánh tay phải khẳng định bị phát nổ, thậm chí nửa phải thân đều có thể bị thương nặng. Đồng mổ ngưng trọng nói, hiên viên chi tiễn uy lực, cuối cùng quá kinh khủng. Phong Nguyệt khuôn mặt đại biến, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt hai nữ nghe vậy, cũng giống như thế, bất quá. Ngay tại tam nữ muốn lên kiểm tra trước lúc, đột nhiên, đá vụn băng xạ, bị đá vụn chôn Hoàng Tiểu Long phá không bay ra, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang đại chấn, đem trên người đá vụn bụi đất đánh sơ xác. Mọi người vừa nhìn, cái gì, hay như không có việc gì, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cánh tay phải vẫn còn, toàn thân vẫn còn, chẳng qua là nắm tay phải phía dưới, không khô lấy màu vàng máu, một loại từ xưa đến nay chưa hề có màu vàng. So với thiên địa bất luận một loại nào màu vàng còn muốn kim, tản ra làm cho người ta si mê quang mang, làm sao có thể? Cùng tiếu hiên viên phá thiên dáng tươi cười cứng đờ, kêu lên, tất nghiệp, hiên viên đạo thống các cao thủ mắt lộ sợ hãi, hiên viên chi tiễn liền đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp đều có thể xuyên thủng, vậy mà bắn không xuyên Hoàng Tiểu Long cánh tay phải. Há không phải nói Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân phòng ngự so với đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp còn mạnh hơn, nhanh, đi. Nhanh. Hiên viên phá thiên đột nhiên kêu to, hiên viên đạo thống các cao thủ hoàng hồn, lúng cuốn lần nữa thúc giục hiên viên chi xa đại trận, bất quá, lần này không còn là ngưng tụ hiên viên chi tiễn, mà là phá không mà chạy, chương 2893, trên đời kinh hải. Hiên viên chi xa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì đã chạy trốn tới Vũ Vương Thánh địa biên giới, nhìn xem chạy trối chết hiên viên chi xa, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, sau lưng. Từng đạo tản ra ma quan kim sắc thân ảnh xuất hiện, ít ma quan kim sắc thân ảnh này, tựa như Hoàng Tiểu Long một đại đạo phân thân, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sau lưng ma quan kim sắc thân ảnh kia tản ra khí tức kinh khủng, hiện trường các cao thủ sắc mặt kinh hãi, hắn, đây là muốn làm gì, không phải là muốn công kích hiên viên chi xa chứ? Hiên viên chi xa chính là đỉnh giai đạo tôn giới khí, chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng phá không vỡ hiên viên chi xa phòng ngự, mọi người ở đây kinh ngạc ở bên trong. Hoàng Tiểu Long hai đấm đột nhiên oanh ra, theo Hoàng Tiểu Long hai đấm oanh ra, sau lưng ma quan kim sắc thân ảnh đồng thời hư không hai đấm oanh ra, tay đấm phá không, Vũ Vương Thánh địa ầm ầm chấn động, tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Long này tay đấm lực chấn động lắc lư không thôi, ầm, Hoàng Tiểu Long một kích, đuổi kịp hiên viên chi xa, đủ số đánh đến trên hiên viên chi xa vô số đại trận hào quang ngút trời, đại đạo phù văn như sóng biển dâng lên, dù là có đại đạo đại trận phòng ngự, có như nước thủy triều đại đạo phù văn ngăn cản, hiên viên chi xa cũng đều bị đánh lão đảo một cái, tại trong hư không nghiêng về bay ngược ra mấy tỷ dặm, lúc này mới dừng lại, nhìn đến đây, tất cả các phương cường giả hít vào một hơi, hoảng sợ, tuy rằng Hoàng Tiểu Long một kích này cũng không có oanh mở hiên viên chi xa phòng ngự, nhưng là có thể đánh cho hiên viên chi xa nghiêng bay ngược ra mấy tỷ, đây đã là đủ dọa người rồi, hiên viên chi xa bị đánh bay ngược mấy tỷ dặm, thừa lúc ngồi ở trong hiên viên chi xa đám người hiên viên phá thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động không ngừng, dọa hiên viên đạo thống các cao thủ tranh thủ thời gian tiếp tục toàn lực thúc giục hiên viên chi xa đại trận, hiên viên chi xa hóa thành một vệt sáng, phá vỡ Vũ Vương Thánh địa giới bích, sau đó biến mất ở mờ mịt tinh hà, mọi người thấy cuối cùng chạy trối chết hiên viên chi xa, dương miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng mà cuối cùng không ai lên tiếng, hiên viên phá thiên, xuất lĩnh hiên viên đạo thống các cao thủ đến đây, càng là có 6 tên đạo tôn cao thủ, liền tất nghiệp bực này đạo tôn tứ trọng cao thủ đều tới, lúc đến là bực nào uy phong, vô số cao thủ túng tụng, nịnh nọt, nhưng là bây giờ, nhưng là chạy trối chết, còn thiếu chút nữa trốn không thoát, nếu không có hiên viên chi xa, hiên viên phá thiên này thiên chi kiêu tử, hôm nay sợ là thật trốn không thoát, lặng yên nói trong im lặng, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, ánh mắt cực kỳ phức tạp, bất quá, trong mắt mọi người, đều không ngoại lệ, đều là thật sâu sợ hãi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đem 3 đại đạo hồn, 11 cao giai thánh mệnh thu sạch quay về, từ xa nhìn lại, bình thản không có gì lạ, đã không có vừa rồi lay động đất trời khí thế, nhưng mà, không có đạo tôn cường giả nào còn dám đem Hoàng Tiểu Long làm thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đối đãi. Hoàng Tiểu Long một cất bước, thì đã ngồi trở lại Hỗn Nguyên Hiên Viên chiến xa phía trên, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người cung kính xác nhận, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa phá không mà đi, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc, vốn tam nữ cho rằng, Hoàng Tiểu Long kế tiếp tất nhiên sẽ tìm các nàng bắt chuyện, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng, liền rời đi, Hoàng Tiểu Long không biết thân phận các nàng, không, Hoàng Tiểu Long biết rất rõ ràng thân phận các nàng, biết rõ các nàng chính là ba tháng, kinh ngạc về sau, tam nữ ít nhiều có chút hờn dỗi, các nàng ba tháng bình thường vô luận đến cái nào đạo thống cái nào thánh địa, đều là được vô số thiên tài tài tuấn đuổi theo bổng, chưa từng bị người lãnh lạc như vậy qua, tiểu thư, ngươi xem, chúng ta là... Đàm Mỹ Tẩm Hoáng gọi Vũ Nguyệt chần chờ hồi lâu, cuối cùng nói, chúng ta hay vẫn là đi về trước đi, ngày khác sẽ đến nhà bái phỏng, lần này nàng đến Vũ Vương Thánh Địa, nhưng thật ra là lo lắng Hoàng Tiểu Long chết ở Vĩnh La Sinh dưới thân kiếm, hiện tại lo lắng của nàng là dư thừa, hơn nữa, nàng tới đây, là muốn chứng minh là đúng Hoàng Tiểu Long đến cùng phải hay không thân có 11 cao giai thánh mệnh, hiện tại rốt cuộc cũng xác nhận, 11 đầu cao giai thánh mệnh. Nghĩ vậy, nàng liền trong nội tâm phức tạp, lúc trước, các nàng ba tháng thế nhưng là với thiên nảy sinh qua thề đấy, không ngờ, thế gian này, thật là có 11 đầu cao giai thánh mệnh đấy, cái kia ba người các nàng chẳng phải là muốn, Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt tam nữ cùng hàng huyên vài câu, cuối cùng tam nữ rời đi, tất cả các phương cường giả thấy thế, cũng đều rối rít rời đi, theo tất cả các phương cường giả rời đi, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, truyền ra, đà thần thánh giới, trên đời kinh hải, vô luận là tất cả đại đỉnh tiêm đại đạo thống, hay vẫn là một ít thánh địa tiểu gia tộc, hay vẫn là ẩn thế cổ tộc, tông môn, đều là kinh hải cực kỳ, có được Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La ba đại đạo hồn. 11 cao giai thánh mệnh, thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, thậm chí có trong cơ thể tiểu thế giới. Hơn nữa thế giới chi lực so với Hiên Viên Đạo Thống đạo tôn tứ trọng tất nghiệp còn nồng đậm, phẩm chất cao hơn. Uy lực càng mạnh hơn nữa, có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực hai loại cực trí lực lượng, còn hư hư thực thực có được hai loại khác cực trí lực lượng, một quyền, đánh bay tất nghiệp tứ đại đạo tôn. Hiên Viên Phá Thiên cùng Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ bị giết đến chạy trối chết, vô luận là cái nào, đều bị đà thần thánh giới các đại đỉnh tiêm đạo thống, thánh địa, ẩn thế cổ tộc kinh hải, tất cả thế lực đều đang điều tra Hoàng Tiểu Long xuất thân, điều tra Hoàng Tiểu Long đến từ thế lực kia, làm cho người ta kỳ quái chính là, sau trận chiến này, nguyên bản hạ lệnh đối với Hoàng Tiểu Long treo giải thưởng Bắc Thập Kiếm Đạo Thống, vậy mà triệt tiêu treo giải thưởng, Long Ngư Đạo Thống tổng phủ tổng trên điện, người người nhốn nháo, Long Ngư Đạo Thống chúng đạo tôn cao thủ lần nữa tề tụ một điện, hơn nửa lần này, người thêm nữa, thân là Long Ngư Đạo Thống tổng điện chủ Lý Tuyết, lúc này, trên mặt đẹp tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên, nàng là vừa vặn biết rõ Vũ Vương Thánh Địa chuyện phát sinh, nào chỉ là nàng, trên đại điện, Long Ngư Đạo Thống không người không khiếp sợ, kể cả chấp pháp điện chủ Chu Huy, 11 cao giai thánh mệnh, ba đại đạo hồn, hư hư thực thực bốn loại cực trí lực lượng. Chu Huy trong đầu đều là vừa vặn một vị thái thượng trưởng lão bẩm báo tin tức, hơn nữa để cho hắn càng thêm bất khả tư nghị là, Hoàng Tiểu Long này, một thủy tổ thậm chí có trong cơ thể tiểu thế giới, đột nhiên, hắn có một loại khủng hoảng, một loại từ chỗ không có khủng hoảng, hắn loại này đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy mà đối với một thủy tổ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tổng điện chủ, ta xem, hay vẫn là bẩm báo cho trưởng giáo đại nhân chứ. Ngoại vụ điện chủ Vương Khúc Dương nhúc nhích một chút yết hầu, mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn, cũng không biết là yết hầu có vấn đề, hay là bởi vì nội tâm kinh ngạc mà thanh âm có chút khàn khàn. Lý Tuyết hít thật sâu một hơi đại khí, thông thả một hạ tâm cảnh, lắc đầu, bây giờ là sáng thế chi tử hoàng xuất điện hạ đột phá trọng yếu nhất thời khắc, tuyệt không thể quấy nhiễu trưởng giáo đại nhân bọn hắn. Nói đến đây, nàng nhìn quét mọi người, về phần Hoàng Tiểu Long này, tại trưởng giáo đại nhân không có mệnh lệnh lúc trước, ai cũng không thể lại đi đắc tội hắn, đây là mệnh lệnh của ta, các ngươi tất cả điện thông cáo dưới trướng đệ tử, ai đắc tội nữa Hoàng Tiểu Long này, hủy bỏ tu vi, khu trừ ra Long Ngư đạo thống. Chu Huy trong lòng mọi người rùng mình, mọi người cung kính xác nhận, tổng điện chủ, Hoàng Tiểu Long này, thiên phú vậy mà đã vượt qua sáng thế chi tử hoàng xuất điện hạ, ngươi nói, hắn có phải hay không là? Một vị phó điện chủ cẩn thận hỏi. Lý Tuyết lắc đầu, Hoàng Tiểu Long thân phận không có tra rõ ràng lúc trước, ai cũng không thể vọng tự kết luận. Chương 2894, thỉnh cầu của Ngân Nguyệt. Tuy rằng Lý Tuyết lại để cho Long Ngư đạo thống các cao thủ không nên vọng tự kết luận Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là có liên quan Hoàng Tiểu Long thân phận các loại suy đoán, vẫn còn là đà thần thánh giới các đại đạo thống, tất cả đại thánh địa, trong các đại ẩn thế cổ tộc truyền ra, có nói Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Cơ các chủ giống nhau, không phải là Hoàng Long thế giới chi nhân, có nói Hoàng Tiểu Long nhưng thật ra là khai thiên sinh linh, hơn nữa là rất cường đại nhất cái loại này, bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại mới thức tỉnh tu luyện, vừa kêu thiên hạ kinh, có tức thì nói Hoàng Tiểu Long là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ độ sáng thế kiếp sau khi thất bại chuyển thế. Tóm lại, về Hoàng Tiểu Long các loại các dạng suy đoán, các loại các dạng nghe đồn, tại đà thần thánh giới các đại trong đỉnh tiêm đạo thống truyền ra, lúc trước, rất nhiều quyển kinh ngấp nghé Hoàng Tiểu Long hai đầu hỗn nguyên kỳ lân kia, nhưng là bây giờ, đều bỏ đi ý niệm trong đầu. Thanh Liên đạo thống đã từng hạ lệnh, muốn bắt Hoàng Tiểu Long, muốn hướng Chu Huy còn có Long Ngư đạo thống lấy lòng, nhưng mà Vũ Vương Thánh địa sự tình về sau, Thanh Liên đạo thống giống như thập kiếm đạo thống, cơ hồ là trong vòng một đêm liền hủy bỏ khi trước treo giải thưởng bắt mệnh lệnh, mà Thanh Liên đạo thống trưởng giáo Lâm Duệ thậm chí tuyên bố nhốt kia đại đệ tử Dương Cổ 10 vạn năm. Về phần Dương Cổ tại Vũ Vương Thánh địa bị Hoàng Tiểu Long đạp phải bị giày vò sự tình, Lâm Duệ thì là ngậm miệng không đề cập tới. Lúc ấy, Dương Cổ, Từ Hiểu Phong 10 cái đạo thống đệ tử vì nịnh nọt Hiên Viên Phá Thiên, mở miệng trào phúng vũ nhục Hoàng Tiểu Long, Dương Cổ mười mấy người đều bị Hoàng Tiểu Long đạp phải bị giày vò, này hơn 10 người đệ tử, ngoại trừ Dương Cổ bị Thanh Liên đạo thống nhốt 10 vạn năm, đám người Từ Hiểu Phong đều bị riêng phần mình đạo thống khu trừ ra ngoài. Phong Lôi đạo thống sợ Hoàng Tiểu Long không biết, ngày đó liền tuyên cáo thiên hạ, Từ Hiểu Phong sư bờ hờ hướng Phong Lôi đạo thống trưởng giáo xin tha đều không thể cải biến kết quả này. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Long Hoàng Đại Lục Long Thành, Long Hoàng Tổng Phủ, Hoàng Tiểu Long lăng lập không trung, giao thị lấy thiên tế, hắn cùng Vĩnh La Sinh, tất nghiệp giao thủ, Vũ Vương Thánh địa hầu như văn tung tóe, nhưng là hắn ban đầu ở Long Thành bốn phía bố trí cấm chế phòng ngự, cho nên Long Thành ngoại trừ đã bị một chút đánh rách tả tơi, cơ bản vô sự. Mấy ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực đứng ở Long Hoàng Tổng Phủ, ngoại trừ nuốt Thanh Liên chi dịch tu luyện, chính là tìm hiểu đại đạo. Về Thanh Liên đạo thống còn có thập kiếm đạo thống hủy bỏ treo giải thưởng, Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong đã hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Bất quá đối với việc này, Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long duy nhất quan tâm là như thế nào tiến vào Long Ngư đạo thống. Vào không được Long Ngư đạo thống, liền không có được Hoàng Long chi khải. Cái này để cho Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay cau mày. Chỉ cần đạt được Hoàng Long chi khải, nuốt luyện hóa ẩn chứa Hoàng Long tinh huyết, hắn thì có thể đột phá đến thủy tổ thất trọng thậm chí còn cao hơn nữa. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn đệ nhị thế giới nhỏ liền có thể chân chính hình thành, đản sinh ra thế giới chi lực. Nói như vậy, chính là gặp thượng đạo tôn lục trọng cao thủ, hắn đều không sợ. Lúc trước, hắn đánh với tất nghiệp một trận, Hoàng Tiểu Long đối với mình bây giờ chiến lực đã có một cái đại khái nhận thức. Hiện tại, hắn nếu là toàn lực, mới có thể cùng đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ thậm chí đạo tôn ngũ trọng trung kỳ cao thủ một trận chiến, nhưng là đúng thượng đạo tôn lục trọng cao thủ, còn chưa địch, cho nên, hắn được cố gắng đột phá thủy tổ thất trọng, có được cái thế giới chi lực thứ hai mới được. Lúc này, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người từ đằng xa bay tới, điện hạ. Ba người tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, cung kính hành lễ, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lại để cho ba người đứng lên, sau đó hỏi Long Kiếm Phi có quan hệ Long Hoàng gia chủ, tiếp xúc đám người cha Long Kiếm Phi tình huống khôi phục. Long Kiếm Phi vui mừng nhưng nói cho Hoàng Tiểu Long biết, nói phụ thân hắn, huynh đệ, muội muội đám người đã hoàn toàn khôi phục, đang định tới đây bái tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, điện hạ, Phong Nguyệt cô nương, Ngân Nguyệt cô nương đã đến bên ngoài Long Thành, các nàng muốn cầu kiến điện hạ, ngươi xem. Đoạn Phong mở miệng nói. Bởi vì Hoàng Tiểu Long mở ra Long Thành cấm chế, cho nên bây giờ, bái phỏng chi nhân chỉ có thể ở bên ngoài Long Thành. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, để cho các nàng vào đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, liền nói, hai nữ không có khả năng vô duyên vô cớ đến thấy hắn, chẳng lẽ là bởi vì các nàng lúc trước lập hạ lời thề, 3 tháng lúc trước thề, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh trở lên kết làm đạo lữ, nếu là các nàng hôm nay là vì thế mà đến, cái kia. Hoàng Tiểu Long nghĩ vậy, sắc mặt có chút cổ quái, rất nhanh, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người liền dẫn Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ tới đây, Phong Nguyệt bên người đồng mộ nhóm cao thủ, tức thì ở phía xa đang chờ, nhìn xem tuyệt sắc chi cho hai nữ, Hoàng Tiểu Long nhưng là không có ý khác, cũng không còn ý vào thân phận mình, hướng hai nữ nghênh đón. Hai nữ thấy thế, trong nội tâm có chút dễ chịu, Hoàng Tiểu Long cùng hai nữ khách sáo vài câu, đều là lần đầu gặp mặt, vinh hạnh các loại, sau đó mời hai nữ tiến vào trong Long Hoàng Tổng Phủ Điện. Tiến vào trong Long Hoàng Tổng Phủ Điện an vị về sau, hai nữ cùng Hoàng Tiểu Long lại chuyện trò vài câu, ngừng lại, muốn nói lại thôi. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt cô nương lần này đến đây, là muốn sự tình tìm ta. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười hỏi, Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ nhìn nhau, cuối cùng, Ngân Nguyệt khẽ mở cặp môi thơm, nói ra, thật bất tương mang, Hoàng Công Tử, mẫu thân của ta nàng tại mấy vạn năm trước, trong cực trí chi độc, này vài vạn năm đến, ta khổ tìm các loại lương phương, tương thỉnh khắp nơi cao thủ, thủy chung không cách nào khu trừ trên người mẫu thân của ta cực trí chi độc, có vị tiền bối nói cho ta biết, cực trí chi độc này, chỉ nắm giữ được tuyệt đối hỏa lực chi nhân, phối hợp thế giới chi lực mới có thể xua tán, cho nên, nói đến đây, Ngân Nguyệt ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Ngân Nguyệt này là muốn mời mình trước đi cứu trị kỳ mẫu thân. Hoàng Công Tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu chữa mẫu thân của ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Ngân Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên nói, không khỏi mở miệng nói, này vài vạn năm đến, nàng vì trên thân mẫu thân này cực trí chi độc, có thể nói là sầu chết rồi, cả đà thần thánh giới có được tuyệt đối hỏa lực chi nhân, một cái bàn tay đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là mấy người khác, không phải là ẩn thế, chính là không biết hành tung, nàng căn bản không thể nào tìm kiếm, cho nên, Hoàng Tiểu Long có thể nói là nàng hy vọng duy nhất rồi, bất quá, này vừa nói, có chút nghĩa khác, Ngân Nguyệt lại tranh thủ thời gian giải thích nói, ý của ta nói là, ngươi muốn cái gì đại đạo chi đan, tưởng muốn đại đạo linh mạch mà nói, ta đều có thể giúp ngươi tìm đến, Hoàng Tiểu Long khoát tay nói, Ngân Nguyệt cô nương đã hiểu lầm, cứu chữa mẹ của ngươi sự tình, với ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, còn thù lao, không cần, không cần thù lao. Ngân Nguyệt khẽ giật mình, Phong Nguyệt cũng là ngoài ý muốn, xua tán cực trí chi độc, nhất định là phải tiêu hao Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long vậy mà chịu miễn phí giúp đỡ. Đột nhiên, Ngân Nguyệt khuôn mặt có chút hồng, bởi vì nàng nghĩ tới rồi các nàng tam nữ đứng lời thề, Hoàng Tiểu Long miễn phí ra tay giúp nàng, cũng không phải là muốn, bất quá, ta có một chuyện, ngược lại là muốn mời Ngân Nguyệt cô nương hỗ trợ. Hoàng Tiểu Long lại nói, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ kinh ngạc, Hoàng Công Tử mời nói. Ngân Nguyệt cắn răng một cái, mở miệng nói, ngay tại nàng lo sợ, không biết Hoàng Tiểu Long nói tới yêu cầu gì lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta ngày gần đây muốn tiến vào Long Ngư Đạo Thống, không biết Ngân Nguyệt cô nương có thể không có thể giúp ta tiến vào Long Ngư Đạo Thống, chương 2895, Băng Chi Nhãn. Muốn đi vào Long Ngư Đạo Thống. Hai nữ trăm miệng một lời, hoàn toàn không thể tưởng được Hoàng Tiểu Long sẽ xách yêu cầu này, vừa rồi, hai nữ còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là muốn thừa cơ hội này, sau đó xách xảy ra cái gì quá mức yêu cầu, không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn đi vào Long Ngư Đạo Thống. Biết được yêu cầu của Hoàng Tiểu Long về sau, Ngân Nguyệt không khỏi làm khó, nói ra, Hoàng Công Tử, không là ta không muốn giúp ngươi, chẳng qua là, hiện tại Long Ngư Đạo Thống đã toàn diện phong tỏa, cấm người khác tiến vào, người khác như muốn đi vào, nhất định phải Long Ngư Đạo Thống trưởng giáo đại nhân mở miệng mới được, cho nên, kính xin Hoàng Công Tử lý giải. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng bao nhiêu thất vọng, vốn, hắn cho rằng dùng 3 tháng tam nữ thân phận, có thể giúp hắn tiến vào Long Ngư Đạo Thống. Không nghĩ tới bây giờ muốn đi vào Long Ngư Đạo Thống, được Long Ngư trưởng giáo mở miệng mới được. Nếu chỉ có vậy, lúc trước Long Kiếm Phi chính là khôi phục thân phận, sư phụ hắn Trần Tích chính là vẫn còn, chỉ sợ cũng không giúp được hắn rồi. Cái này để cho Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng, gặp Hoàng Tiểu Long vẻ mặt buồn bực nhưng thần sắc, trong lòng Ngân Nguyệt trắc ẩn, vẻ mặt áy náy, Hoàng Công Tử, thật xin lỗi, ta, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, có lẽ, Hoàng Công Tử có thể xách yêu cầu khác. Ngân Nguyệt không khỏi lại nói, cắn răng, ta có một cái đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp, có thể tặng cho Hoàng Công Tử. Bộ áo giáp này, là nàng trải qua vô vàn hung hiểm, tại một chỗ hung địa đoạt được, nàng coi là trân bảo. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta nói, này với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, căn bản không cần thù lao. Ngân Nguyệt thấy thế, suy nghĩ một chút, nói ra, ân tình của Hoàng Công Tử kia, ta còn có ngân ảnh đạo thống thiếu trước. Sau này Hoàng Công Tử nghĩ đến cái gì điều kiện, có thể hướng ta cùng ngân ảnh đạo thống sách, chỉ cần ta còn có ngân ảnh đạo thống có thể làm được, một định là Hoàng công tử làm được. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, nhìn xem Ngân Nguyệt khuôn mặt kiên trì, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cũng tốt, Ngân Nguyệt này, tính tình cũng rất cứng rắn đấy. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt là muốn mời tự mình ra tay, khu trừ kỳ mẫu thân trên người cực trí chi độc, Phong Nguyệt này kia là, Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình, nhìn Ngân Nguyệt, khuôn mặt có chút khó xử, Ngân Nguyệt thấy thế, hiểu ý, đứng lên, nói với Hoàng Tiểu Long chờ ở bên ngoài, sau đó đi ra ngoài. Đợi Ngân Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Phong Nguyệt lại bố trí cấm chế, ngăn cách bên ngoài. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết Phong Nguyệt này muốn sách thỉnh cầu gì, giữ bí mật như vậy bộ dạng. Tiếp đó, liền gặp Phong Nguyệt kia cực kỳ thận trọng mà lấy ra một băng lam màu viên cầu. Quả cầu này, phía trên hiện đầy đủ loại băng hệ cấm chế, những cấm chế này liên kết cùng một chỗ, tựa như một băng lam con mắt. Tuy rằng này là vật gì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được băng cầu ẩn chứa kinh khủng băng hệ cực trí lực lượng, đây là băng chi nhãn. Phong Nguyệt đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, băng chi nhãn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, gặp Phong Nguyệt thận trọng như thế bộ dạng, băng chi nhãn này tuyệt đối lai lịch không phải không, có thể là hắn đến Đà Thần Thánh giới này không lâu sau, thật đúng là chưa nghe nói qua vật ấy. Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thần sắc, cũng là ngoài ý muốn, Hoàng công tử chưa có nghe nói qua vật ấy. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta tới Đà Thần Thánh giới không lâu, hơn nữa lúc trước, một mực ở Đà Thần Thánh giới ranh giới động thiên, cho nên không biết vật ấy. Phong Nguyệt giật mình, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào băng chi nhãn tản ra băng lam quang mang theo chiếu đến mặt ngọc của nàng, đẹp vô luân so với, nàng chậm rãi nói, băng chi nhãn này, chính là băng nhãn chi tộc trấn tộc chi bảo, cũng là mở băng nhãn chi tộc bảo tàng trong đó một chiếc chìa khóa. Hoàng Tiểu Long giật mình, băng nhãn chi tộc. Khai thiên tộc một trong băng nhãn chi tộc, Hoàng Long thế giới hình thành mới bắt đầu, khai thiên sinh linh sinh ra, do khai thiên sinh linh sinh sôi chủng tộc, liền xưng là khai thiên tộc, mà băng nhãn chi tộc thì là trong khai thiên tộc một người cường đại nhất chủng tộc, chẳng qua là về sau, băng nhãn chi tộc gặp giới ngoại ma quái trọng thương, kia băng nhãn chi tộc lão tổ tông không biết tung tích, băng nhãn chi tộc dần dần biến mất tại Đà Thần Thánh giới, băng nhãn chi tộc đã tuyệt tích mấy tỷ năm, băng chi nhãn này dĩ nhiên là băng nhãn chi tộc trấn tộc chi bảo, chẳng qua là Phong Nguyệt này là như thế nào lấy được, Phong Nguyệt này cùng băng nhãn chi tộc lại là quan hệ như thế nào. Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dạng, cũng không ngoài ý, nói ra, đúng, chính là khai thiên tộc một trong băng nhãn chi tộc, bất quá băng chi nhãn này mặc dù là mở băng nhãn chi tộc bảo tàng trong đó một chiếc chìa khóa, nhưng mà, phải người có được tuyệt đối băng lực mới có thể thúc giục băng chi nhãn này. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, cảm tình Phong Nguyệt này là muốn để cho chính mình giúp đỡ kia thúc giục băng chi nhãn, mở băng nhãn chi tộc bảo tàng. Phong Nguyệt trầm ngâm nói, chỉ cần Hoàng công tử đến lúc đó có thể giúp ta thúc giục băng chi nhãn này, mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, đến lúc đó Hoàng công tử có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào tìm kiếm bảo tàng. Chỉ cần Hoàng công tử có cơ duyên, ở bên trong tìm được bảo vật, tất cả thuộc về Hoàng công tử. Bất quá, Hoàng công tử đến lúc đó, chỉ có thể một người tiến vào. Phong Nguyệt lại bổ sung một câu, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, gật đầu, được, chuyện tốt bực này, hắn tự nhiên không có từ chối chi lý. Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, yên tâm, vốn, nàng còn lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ cò kè mặt cả, cuối cùng cả Đà Thần Thánh giới người có được tuyệt đối băng lực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Hoàng Tiểu Long, là trong cảm nhận của nàng tối lý tưởng hợp tác, đồng bọn, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt ước định đến lúc đó mở băng nhãn chi tộc bảo tàng thời gian, ổn định ở 2 năm về sau. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long muốn đi trước Ngân Ảnh Đạo Thống, giúp đỡ Ngân Nguyệt mẹ kia khu trừ trên người cực trí chi độc. Hơn nữa, khi tiến vào băng nhãn bảo tàng lúc trước, Hoàng Tiểu Long ý định đi trước Đế Tế Đạo Thống tìm được đoạn chính nói động phủ của đạo tôn cường giả kia, thôn phệ trong động phủ kia cực độc. Nếu là có thể thôn phệ trong động phủ kia cực độc, cũng luyện hóa Ngân Nguyệt mẹ kia trên người cực trí chi độc. Cực độc chi lực của Hoàng Tiểu Long, uy lực đem tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lúc này cùng Phong Nguyệt ước địa điểm tốt. Về phần giúp đỡ Ngân Nguyệt mẹ kia trừ độc, Hoàng Tiểu Long cùng Ngân Nguyệt cũng đã hẹn ở thời gian, đáp ứng trong vòng nửa năm đi một chuyến Ngân Ảnh Đạo Thống. Hai nữ lập tức cũng cáo từ rời đi. Bất quá, cách trước khi đi, Ngân Nguyệt nhưng là bỏ đi mất một quả màu bạc ngọc bội cho Hoàng Tiểu Long. Đây là... Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Ngân Nguyệt khuôn mặt có chút hồng, nói ra, đây là Ngân Nguyệt bội của ta, thấy vậy bội như gặp ta, đến lúc đó Hoàng công tử đến Ngân Ảnh Đạo Thống đến, có thể đưa ra này bội, Ngân Ảnh Đạo Thống đệ tử sẽ gặp mang Hoàng công tử tới gặp ta. Đương nhiên, Về Ngân Nguyệt bội này, còn có một điểm, nàng chưa nói, Ngân Nguyệt bội này, nàng chỉ có hai miếng, bất quá, Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Ngân Nguyệt bội, thực sự không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu cười nói chuyện cũng tốt, mỗi ngày đến Ngân Ảnh Đạo Thống muốn gặp Ngân Nguyệt phát đệ tử của cô nương khẳng định rất nhiều, ta có này bội, Ngân Ảnh Đạo Thống đệ tử liền sẽ không cho là ta là những cái kia đăng đồ lãng tử rồi. Sau đó đem Ngân Nguyệt bội nhận lấy, Ngân Nguyệt nghe vậy, giọng dịu dàng cười cười, Hoàng công tử nói đùa, mượn Ngân Ảnh Đạo Thống đệ tử một vạn lá gan cũng không dám đem Hoàng Tiểu Long trở thành đăng đồ lãng tử, nhìn xem Ngân Nguyệt đem Ngân Nguyệt bội tặng cho Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt khuôn mặt có chút phức tạp, Hoàng Tiểu Long đem hai nữ đưa ra Long Thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2896, Thiên Cơ các người tới. Hai nữ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long phản hồi Long Hoàng Tổng Phủ, Điện Hạ, Thiên Cơ các người đến. Là Thiên Cơ các bốn cao cấp chấp sự, liền ở bên ngoài đang chờ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa phản hồi Long Hoàng Tổng Phủ, Long Kiếm Phi liền vội vàng tiến đến, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, Thiên Cơ các, đà thần thánh giới đệ nhất thế lực. Cũng là Hoàng Long thế giới đệ nhất thế lực, cho nên, Long Kiếm Phi không dám thờ ơ, há, Thiên Cơ các người. Hoàng Tiểu Long cũng có chút bất ngờ, Vũ Vương Thánh Địa một sau khi chiến đấu, ngoại trừ Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ ra, không ít đạo thống cũng đều phái đạo tôn cường giả tới thăm Hoàng Tiểu Long, những thứ này đạo thống đều đưa tới đại đạo Chi Đan, đại đạo Linh Dược, hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng, Thiên Cơ các người tới trước, cũng là hướng hắn tốt như thế, chỉ sợ Thiên Cơ các người này đến, ý đồ đến không đơn giản, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, xin bọn họ tiến đến, Long Kiếm Phi cung kính thưa phải, nhanh đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài Long Thành, chính đứng vững bốn người đều mặc đạo bào màu tím, đạo bào phía trên, có vô thượng đại đạo phù văn, diễn lại vô thượng đại đạo chi pháp, bốn người này, thình lình đều là đạo tôn tứ trọng cao thủ, thiên hạ tuy lớn, nhưng mà có thể đáng Thiên Cơ các phái đạo tôn cao thủ đến viếng thăm người cực nhỏ, huống chi là thoáng một phát phái bốn tôn đạo tôn tứ trọng, Thiên Cơ các có vô số phân các các chủ bình thường đều là đạo tôn thất trọng cao thủ, nhân vật như vậy. Cực nhỏ xuất thế cùng ra mặt, cho nên mới bốn tôn đạo tôn tứ trọng, đủ thấy Thiên Cơ các đối với Hoàng Tiểu Long coi trọng, Thiên Cơ các bốn tên đạo tôn tứ trọng cao thủ gặp Long Kiếm Phi đi mà quay lại, cũng không có gặp Hoàng Tiểu Long đi ra đón chào, đều nhướng mày, Hoàng Tiểu Long này, kiêu ngạo bày rất lớn. Trong đó một bạch mi lão giả, trố mắt nhìn, sắc mặt không vui nói, nghĩ bọn họ thân phận bực nào, bốn người tới trước, chính là Thanh Liên trưởng giáo. Phong Vân trưởng dạy những thứ này trưởng giáo đều mất sạch đón chào, hiện tại Hoàng Tiểu Long khen ngược, cũng chỉ lại để cho một cái thủy tổ ngũ trọng Long Kiếm Phi ra ngoài đón bọn hắn. Hoàng Tiểu Long này, bất quá là ỷ lại điểm thiên phú mà thôi, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, nếu là bình thường, nhân vật như vậy, cho chúng ta bưng trà đưa nước tư cách đều không có. Khác một khô gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đứng ở chính giữa hơi mập người trung niên cười tủm tỉm nói, người ta có 11 đầu cao giai thánh mệnh, vạn cổ duy nhất, cũng đích xác có tư cách này tự cao tự đại, ba người các ngươi, chờ hội kiến Hoàng Tiểu Long, muốn dáng tươi cười tương đối, đừng làm hại đại sự của các chủ đại nhân, khác ba người, trong lòng rùng mình, đều gật đầu, bốn vị đại nhân, điện hạ nhà ta cho mời. Đi vào bốn trước mặt người, Long Kiếm Phi cung kính thỉnh nói, dùng bốn người thân phận, chính là sư phụ hắn Trần Tích, cũng phải khách khí đón chào. Cho nên Long Kiếm Phi không dám bất kính, bốn người đang Long Kiếm Phi tương thỉnh dưới, tiến vào Long Thành, ngươi chính là Trần Tích người đệ tử kia đi. Trên đường, hơi mập người trung niên cười tủm tỉm nói, ngươi gọi Long Kiếm Phi mau trả lời nói, đúng vậy đại nhân, hơi béo người trung niên gật đầu, vẻ mặt vẻ tưởng nhớ, ta cùng ngươi sư hờ bái kiến mấy lần, sư phụ ngươi thiên phú cực cao, có hy vọng đột phá đạo tôn cao giai, chẳng qua là hiện tại, đáng tiếc. Long Kiếm Phi thần sắc ảm đạm, sư phụ hắn Trần Tích tiến vào Lôi Quang Thâm Nguyên, sinh tử không biết, những ngày này, hắn lại làm sao không lo lắng sư phụ hắn an nguy, chẳng qua là, Lôi Quang Thâm Nguyên là đà thần thánh giới rất hung hiểm chi địa, bên trong tràn đầy lôi quang cấm chế, hắn một cái thủy tổ ngũ trọng liền đi vào còn không thể nào vào được, hiện tại, cũng chỉ có thể chờ điện hạ đột phá đạo tôn rồi. Long Kiếm Phi thầm nói, Hoàng Tiểu Long đã từng nói qua, đột phá đạo tôn về sau, liền tìm tòi Lôi Quang Thâm Uyên, giúp đỡ kia tìm một tìm sư phụ hắn, Long Kiếm Phi, ngươi cùng tùy ngươi gia điện hạ đã lâu. Vậy hơi mập người trung niên lại hỏi, hắn thủy chung cười tủm tỉm, làm cho người ta một loại cực cảm giác thoải mái. Bất quá, Long Kiếm Phi nhưng là trong nội tâm âm thầm cảnh giác, biết rõ đối phương là tưởng hỏi vòng vèo điện hạ tình huống của Hoàng Tiểu Long, cũng không tính là dài, chưa đủ nghìn năm. Long Kiếm Phi châm trước, nói ra, chưa đủ nghìn năm, bốn người nhìn nhau, các ngươi điện hạ, quả nhiên là từ khác thánh giới tới. Khô gầy lão giả kia đột nhiên hỏi, không sai. Long Kiếm Phi hồi đáp, lúc trước, Hoàng Tiểu Long liền nói với mọi người qua, hắn đến từ một cái tiểu thánh giới, mắt chính là dẫn tới đà thần thánh giới chúng phương suy đoán thân phận của hắn. Sau đó, bốn người lại hỏi Long Kiếm Phi một vài vấn đề, không quan trọng, Long Kiếm Phi cũng không dám giấu giếm, bất quá, đang mang Hoàng Tiểu Long thân phận bí mật, Long Kiếm Phi liền xảo ngôn tránh chi, cho nên, bốn người cũng không cách nào từ trên thân Long Kiếm Phi dò xét ra có quan hệ Hoàng Tiểu Long nhiều thứ hơn. Đi vào Long Hoàng Tổng Phủ, bốn người cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau, bốn người riêng phần mình đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận, cũng không còn nói nhảm, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói với Hoàng Tiểu Long ý đồ đến, các ngươi các chủ, muốn mời ta trợ giúp hắn luyện đan. Hoàng Tiểu Long nghe xong bốn người ý đồ đến, có ý đó bên ngoài, vâng. Cái kia hơi mập người trung niên Trương Văn cười tủm tỉm nói, không dối gạt Hoàng công tử, chúng ta các chủ được một loại thượng cổ đại đạo chi đan luyện chế đồ, luyện chế đan này, cần được mượn nhờ Hoàng công tử niết bàn chi hỏa mới được, đương nhiên, chỉ cần Hoàng công tử giúp chúng ta các chủ luyện chế thành công đan này, chúng ta các chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hoàng công tử. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cần niết bàn chi hỏa luyện chế, xem ra, Thiên Cơ Các đã điều tra rõ ràng, chính mình ngoại trừ có được tuyệt đối băng lực, bên ngoài tuyệt đối hỏa lực, còn có được niết bàn chi lực. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý, cuối cùng lúc ấy chính mình thi triển bốn loại cực trí lực lượng, tiếp nhận hiên viên chi tiễn, đã qua mấy ngày, Thiên Cơ Các có thể điều tra rõ ràng cũng không kỳ quái, chỉ sợ, không chỉ là cần niết bàn chi hỏa đơn giản như vậy chứ. Hoàng Tiểu Long lại hỏi, Trương Văn cười nói, không sai, Hoàng công tử có được tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực cùng sử dụng. Đến lúc đó luyện đan thành công tỷ lệ sẽ gặp thật lớn, các ngươi các chủ mời ta ra tay, không biết cho điều kiện gì. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, Trương Văn cười tủm tỉm nói, chúng ta các chủ nói, hắn có thể đáp ứng Hoàng công tử một cái điều kiện, chỉ cần chúng ta các chủ có thể làm được, có thể thay Hoàng công tử làm được, các ngươi các chủ một cái điều kiện. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, Thiên Cơ Các một phân các chủ một kiện điều kiện, nghe rất mê người. Nhưng mà thực tế là chỉ nói mà không làm mà thôi, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long nhắc tới điều kiện gì, đối phương tùy tiện một câu không xử theo pháp luật đến liền có thể từ chối, không sai. Trương Văn cười nói, ta không các ngươi phải các chủ điều kiện gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta nghe nói đã từng có đạo tôn cửu trọng cao thủ tại các ngươi Thiên Cơ Các mua qua khởi nguyên chi khí. Trương Văn bốn người biến sắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi sư tử miệng lớn quá rồi đó, vậy mà tưởng muốn khởi nguyên chi khí. Khô gầy lão giả kia Trần Thiệu ừ bỗng nhiên giận chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi thực nghĩ đến ngươi giá trị một cái khởi nguyên chi khí. Hoàng Tiểu Long lúc trước chỉ phái Long Kiếm Phi ra ngoài đón bốn người bọn họ, trong lòng hắn vốn là đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu, nghe Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là tưởng muốn khởi nguyên chi khí, thoáng cái giận dữ. Bạch Mi lão giả kia Thạch Xuyên cũng đều lạnh lùng, chúng ta các chủ mời ngươi luyện đan, đó là để mắt ngươi, ngươi đừng không biết điều. Chương 2897, gấp 10 lần nhổ ra. Cũng khó trách Thiên Cơ Các mấy người sẽ giận dữ, tại bọn họ trong ý thức, bọn hắn Thiên Cơ Các phân các chủ thân phận bực nào, hơn nữa để cho hắn đám bốn người cùng đi, cũng là cho đủ Hoàng Tiểu Long thể diện, mời Hoàng Tiểu Long luyện điểm đan, Hoàng Tiểu Long vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn một cái khởi nguyên chi khí, vốn một mực cười híp mắt hơi béo người trung niên Trương Văn cũng là sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám vọng tưởng khởi nguyên chi khí. Trương Văn cười cười, nói với Hoàng Tiểu Long, Hoàng công tử, này khởi nguyên chi khí, cũng không phải là hồng mông tử khí, năm đó đích xác là có ẩn thế cường giả tại chúng ta Thiên Cơ Các mua được một cái khởi nguyên chi khí, bất quá, đó là dùng 100 ức đà thần đạo tệ mua, hắn mặc dù không có một dạng với khô gầy lão giả kia Trần Thiệu Ân giận chỉ Hoàng Tiểu Long, bất quá, trong lời nói cũng không thể nghi ngờ ám chỉ Hoàng Tiểu Long công phu sư tử ngoạm, mặc cho ai đều nghe ra được trong lời của hắn không vui. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua Trương Văn, khô gầy lão giả Trần Thiệu Ân bốn người, đạm mạc nói, ta chỉ là nói một chút, lúc trước có người ở chúng ta Thiên Cơ Các mua qua khởi nguyên chi khí, lại chưa nói muốn khởi nguyên chi khí, bốn vị quá kích động điểm. Trương Văn, Trần Thiệu Ân bốn người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long nâng trà uống một ngụm, bất quá, con người của ta, là ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ ta, cho nên, ta hiện tại thay đổi chủ ý, các ngươi phân các chủ muốn mời ta dùng Niết Bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực luyện đan, có thể, liền một cái khởi nguyên chi khí, cái gì? Trương Văn, Trần Thiệu Ân bốn người mới vừa còn muốn Hoàng Tiểu Long coi như thức thời, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, lại chính là một cái khởi nguyên chi khí. Khô gầy lão giả kia Trần Thiệu Ân nóng nảy, vừa nghe xong, lần nữa giận chỉ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng được nể mặt mà không muốn, bằng vào chúng ta Thiên Cơ Các Long Ngư Đạo Thống thân phận của phân các chủ, chính là mời Long Ngư Đạo Thống một ít nói thống trưởng giáo hỗ trợ luyện đan, những thứ này Đạo Thống trưởng giáo cũng sẽ vui vẻ đồng ý, thậm chí khả năng cũng không muốn thù lao, ngươi lại muốn một cái khởi nguyên chi khí, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nói cho cùng. Ngươi cũng bất quá là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú thì ngon, ngươi cho dù có 11 đầu cao giai thánh mệnh thì như thế nào, ngươi nếu là dám đắc tội chúng ta Thiên Cơ Các từng phút đồng hồ đều có thể tiêu diệt ngươi, từng phút đồng hồ đều có thể đã diệt ta. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thân hình lóe lên, liền đã đi tới trước mặt Trần Thiệu Ân kia, Trần Thiệu Ân kia kinh hãi, bất quá, hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền Hoàng Tiểu Long một cước trực tiếp đạp bay, là một cước đạp ở trên bụng, như lúc trước đạp một dạng với Hiên Viên Phá Thiên hung ác đạp, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đồng dạng di chuyển dùng tới Niết Bàn chi lực, khô gầy lão giả kia Trần Thiệu Ân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạp phải bay ngược ra đại điện, lăn đến Long Hoàng Tổng Phủ bên ngoài, cái gì, Trương Văn, Bạch Mi lão giả Thạch Xuyên ba người bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi, ba người không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám động thủ, bọn họ đều là Thiên Cơ Các cao cấp chấp sự. Đạo tôn tứ trọng cao thủ, chính là Long Ngư Đạo Thống tất cả trưởng giáo cũng không dám động thủ với bọn hắn, ngươi. Bạch Mi lão giả Thạch Xuyên trợn mắt, toàn thân khí thế phóng đại, lập tức tập trung Hoàng Tiểu Long, bất quá, ngay tại lúc này, Trương Văn kia thò tay cản lại, ngăn trở Bạch Mi lão giả Thạch Xuyên hai người, Trương Văn nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng công tử, ngươi biết, ngươi ra tay với chúng ta, sẽ có hậu quả gì không, Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà nhìn xem đối phương. Những lời này, vài ngày trước, Hiên Viên Phá Thiên còn có Hiên Viên Đạo Thống cao thủ cũng đã nói, Trương Văn yết hầu máy động, hoàn toàn chính xác, bọn hắn thân phận tuy rằng tôn sùng, nhưng mà so sánh với Hiên Viên Phá Thiên, hay vẫn là chỉ kém một chút ít, bọn hắn mặc dù là đạo tôn tứ trọng cao thủ, nhưng mà chẳng qua là Thiên Cơ Các một cái phân các cao cấp chấp sự mà thôi, mà Hiên Viên Phá Thiên, chính là Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo. Cả đà thần thánh giới nhị hổ một trong. Trương Văn nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, không có mở miệng, trọn vẹn nửa phút, mới mở miệng nói, chúng ta các chủ để cho chúng ta tới đây mời Hoàng công tử luyện đan, là mang theo thành ý tới, Hoàng công tử có thể mặt khác đổi một cái điều kiện, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình liền Trần Thiệu Ân kia đều đạp bay, đối phương vậy mà nhịn xuống một hơi này, vẫn đang muốn mời mình luyện đan, xem ra, này thượng cổ đại đạo chi đan, đối với bọn họ phân các chủ cực kỳ trọng yếu. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, cần Niết Bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực mới có thể luyện chế đại đạo chi đan, làm thế nào có thể đơn giản, đổi một cái điều kiện, có thể. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói, 30 đầu thái sơ chi khí, hắn cũng biết muốn đối phương xuất ra một cái khởi nguyên chi khí, là không thể nào sự tình, cho nên, cải thành thái sơ chi khí mặc dù không so với khởi nguyên chi khí bảo bối, thế nhưng là so với hồng mông tử khí nhưng bảo bối gấp trăm lần. Nếu là có 30 đầu thái sơ chi khí, Hoàng Tiểu Long liền cũng có thể đột phá thủy tổ thất trọng. Hiện tại, với Hoàng Tiểu Long mà nói, quan trọng nhất là đột phá thủy tổ thất trọng. Thái sơ chi khí tuy rằng hy hữu, nhưng mà lấy đối phương một kẻ thiên cơ các thân phận của phân các chủ, hay vẫn là hoàn toàn có thể làm cho lấy được. Cái gì? 30 đầu thái sơ chi khí. Trương Văn, Bạch Mi lão giả Thạch Xuyên ba người đều là sầm mặt lại. Mặc dù nói thái sơ chi khí không thể so với khởi nguyên chi khí hãn hữu, nhưng mà, một cái thái sơ chi khí, cũng là có giá trị không nhỏ, cho dù là đối với đạo tôn tứ trọng cao thủ mà nói đều là có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là 30 cái, Trương Văn nhướng mày, Hoàng công tử, 30 đầu thái sơ chi khí, có phải hay không nhiều lắm? Như vậy đi, chỉ cần Hoàng công tử giúp chúng ta các chủ luyện đang thành công, chúng ta có thể cho ngươi 3 cái thái sơ chi khí, 3 cái. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đối phương thật đúng là cho là hắn là tên ăn mày đây, ngươi trở về, đem điều kiện của ta chuyển cáo các ngươi phân các chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, liền 30 đầu thái sơ chi khí, hơn nữa là luyện đan lúc trước, trước phải cho 20 đầu, mặt khác 10 cái, đang luyện đan sau khi thành công tại chỗ cho ta, cái gì? Luyện đan lúc trước trước cho ngươi 20 đầu. Bạch mi lão giả kia Thạch Xuyên giận dữ, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi, đủ rồi. Trương Văn quát tháo bạch mi lão giả kia, sau đó quay đầu nói với Hoàng Tiểu Long, điều kiện của Hoàng Công Tử, chúng ta sau khi trở về, sẽ chuyển cáo các chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, trong vòng 10 ngày, các ngươi các chủ nếu không có trả lời thuyết phục, điều kiện hết hiệu lực. Hắn tự nhiên không có khả năng vô hạn kỳ tại bực này đợi đối phương trả lời thuyết phục, Trương Văn sắc mặt trầm một cái, cuối cùng không nói gì, sau đó, mấy người cũng không còn nhiều hơn nữa ngưng lại, mang theo khô gầy lão giả kia Trần Thiệu Ân đã đi ra Long Thành, Điện Hạ, Thiên Cơ Các có thể hay không? Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người nhìn xem Trương Văn mấy người rời đi thân ảnh, không khỏi lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, không có việc gì, chỉ cần Thiên Cơ Các muốn cầu cạnh hắn, tự cũng không đối với hắn như thế nào, huống hồ, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng không phải mặc người nắng bóp. Lúc này, Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người đã đi ra Vũ Vương Thánh Địa, Trương Văn huynh, Hoàng Tiểu Long này quả thật là không biết sống chết, không nên khởi nguyên chi khí thì thôi, vậy mà ngược lại muốn 30 đầu thái sơ chi khí. Khô gầy lão giả Trần Thiệu Ân hai mắt cừu hận, chẳng lẽ, chúng ta Thiên Cơ Các thực phải đáp ứng tiểu tử này, nghĩ đến mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đạp một cước kia, hắn liền không nhịn được đậm đặc sát ý, Trương Văn nhìn Trần Thiệu Ân kia liếc mắt, lãnh đạm nói, coi như là đã đáp ứng cũng không có gì, cùng đang luyện chế thành công về sau, chúng ta Thiên Cơ Các lại để cho hắn gấp 10 lần nhổ ra, chương 2898, tìm tòi động phủ. Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người trở lại Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các về sau, đem Long Thành hành trình cùng điều kiện của Hoàng Tiểu Long từng cái bẩm báo cho Long Ngư Phân Các các chủ Tần Lôi, Tần Lôi nghe xong, sắc mặt không từ một chìm, Hoàng Tiểu Long thật muốn 30 đầu thái sơ chi khí. Trần Thiệu Ân kia vội vàng nói, đúng, các chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long này quả thật là không coi ai ra gì, cuồng vọng cực kỳ, lúc ấy, hắn mới mở miệng liền muốn một cái khởi nguyên chi khí, về sau ta nhịn không được nói hắn một câu, hắn liền ra tay trọng thương hắn, Tần Lôi nhìn về phía Trương Văn gật đầu, Hoàng Tiểu Long đích xác là tưởng muốn một cái khởi nguyên chi khí, cũng ra tay bị thương nặng Trần Trung Thiệu Ân huynh đệ, về sau ta lời khuyên bảo. Hắn mới đổi giọng muốn 30 đầu thái sơ chi khí, hơn nữa là luyện đan lúc trước trước hết cho hắn 20 đầu, Tần Lôi híp đôi mắt một cái, Hoàng Tiểu Long này, thật không ngờ cuồng vọng, dám can đảm làm tổn thương ta Thiên Cơ Các người, trong cặp mắt của hắn, có từng sợi hàn ý, Trần Thiệu Ân lần nữa hồi tưởng lại lúc ấy bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay tình cảnh, trong lòng hận ý, nói ra, các chủ đại nhân, nghĩ tới ta Thiên Cơ Các hạng gì tồn tại, Hoàng Tiểu Long này bất quá là thị ỷ vào điểm thiên phú. Liền dám coi thường ta Thiên Cơ Các, việc này như truyền đi, tất lại để cho các đại đạo thống chế nhạo ta Thiên Cơ Các vô năng. Việc này, không thể tính như vậy, Tần Lôi nhìn Trần Thiệu Ân liếc mắt, lạnh nhạt nói, 11 đầu cao giai thánh mệnh, có được 4 loại cực trí lực lượng, hoàn toàn chính xác là không bình thường thiên phú, xưng là vạn cổ duy nhất cũng không đủ, hắn cũng đích xác có cuồng vọng tư cách, vâng. Trần Thiệu Ân bị Tần Lôi xem trọng sợ hãi, cung kính cúi đầu thưa phải. Không dám lắm miệng, bất quá, Thiên Cơ Các tồn tại đã bao nhiêu năm, còn thật không có thủy tổ nào dám khiêu khích Thiên Cơ Các. Tần Lôi híp đôi mắt một cái, bất kể là ai, khiêu khích Thiên Cơ Các, đều phải chịu đựng khiêu khích hậu quả. Trần Thiệu Ân nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nói, các chủ đại nhân nói không sai, năm đó, chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ khiêu khích chúng ta Thiên Cơ Các, cuối cùng cũng đồng dạng muốn bị trấn áp, trước mặt mọi người cho Thiên Cơ Các chịu nhận lỗi. Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, coi như là sau này trở thành đạo tôn cửu trọng thì như thế nào, chúng ta Thiên Cơ Các như thế nào hắn có thể khiêu khích cùng không nhìn, Trần Thiệu Ân này ngược lại cũng không phải khoa trương nói như vậy, Thiên Cơ Các tồn tại nhiều như vậy tỷ năm, không có khả năng không có người khiêu khích Thiên Cơ Các, đã từng có đạo tôn cửu trọng cao thủ đắc tội Thiên Cơ Các, bất quá, cuối cùng, vị đạo tôn cửu trọng cao thủ này trước mặt mọi người cho Thiên Cơ Các chịu nhận lỗi, cũng đưa tới lễ trọng. Thậm chí thề, sau này vô luận gặp Thiên Cơ Các phân các chủ nào đều tránh lui tỉ dặm, này là bực nào làm cho người ta kinh ngạc sự tình, đây chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ, cả Hoàng Long thế giới đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là, vẫn đang muốn trước mặt mọi người cho Thiên Cơ Các chịu nhận lỗi. Hơn nữa gặp Thiên Cơ Các tất cả phân các chủ tránh lui tỉ dặm, liền đạo tôn cửu trọng cao thủ đều được cho Thiên Cơ Các chịu nhận lỗi, huống chi Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, Thiên Cơ Các làm thế nào có thể quan tâm hắn điểm ấy thiên phú, cái đó sợ ngươi thiên phú yêu nghiệt đi nữa, vạn cổ duy nhất, cái đó sợ ngươi sau này đột phá đến đạo tôn cửu trọng, Thiên Cơ Các cũng không quan tâm. Thiên Cơ Các, sừng sững Hoàng Long thế giới vô số thánh giới, vô số phân các, đạo tôn cao thủ vô số, tại Thiên Cơ Các trước mặt, bất kể là ai, bất kể là đảm nhiệm đạo thống gì, đều dung ngươi không được láo xược. Lúc này, Tằng Lôi quay đầu nói với Trương Văn, ngươi hồi phục Hoàng Tiểu Long, đã nói, điều kiện của hắn, ta đáp ứng rồi, mọi người khẽ giật mình, chờ hắn luyện đan sau khi thành công, chúng ta lại hạ thủ với hắn. Tằng Lôi đạm mạc nói, vâng, các chủ đại nhân. Bốn người cung kính xác nhận, các chủ đại nhân, cái kia 30 đầu thái sơ chi khí, chúng ta là. Trương Văn không khỏi hỏi, liền theo hắn nói, luyện đan lúc trước, cho hắn 20 đầu. Tằng Lôi trầm giọng nói, bất quá, ngươi nói cho hắn biết, ta cũng cần một chút thời gian trù bị, trong vòng 5 năm, chúng ta sẽ đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí cho hắn, dù là Tằng Lôi là thiên cơ các phân các chủ, muốn tập hợp đủ 20 đầu thái sơ chi khí cũng không dễ dàng. Trong vòng 5 năm có thể tập hợp đủ 20 đầu, đã là cực kỳ nghịch thiên, chính là Long Ngư trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo bực này tồn tại, đều khó có khả năng có thể. Sau một ngày, Long Hoàng Tổng Phủ, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tằng Lôi hồi phục tính phù, sắc mặt lạnh nhạt, đối phương đáp ứng hắn điều kiện, hắn cũng không kỳ quái, 5 năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, như vậy cũng tốt, 5 năm này, hắn có thể sung túc chuẩn bị một chút. Dùng ứng phó đến lúc đó Thiên Cơ Các tùy thời trở mặt. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Vũ Vương Thánh Địa. Nếu như Long Gia Chi người đã khôi phục, Hoàng Tiểu Long cũng không cần phải lại tại Vũ Vương Thánh Địa ngưng lại. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lần nữa cũng cố thoáng một phát Long Thành cùng Long Hoàng Tổng Phủ cấm chế phòng ngự, đặc biệt là tăng cường Long Gia mọi người ẩn thân cái không gian kia cấm chế. Lần này ly khai, Hoàng Tiểu Long ý định tiến về trước Đế Tế Đạo Thống, tìm tòi đoạn chính trong miệng động phủ của đạo tôn cường giả kia, đợi cắn nuốt trong động phủ kia cực độc về sau, liền tiến về trước Ngân Ảnh Đạo Thống, vì Ngân Nguyệt Chi Mẫu khu trừ trên người cực độc. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Đế Tế Đạo Thống. Đế Tế Đạo Thống vì Long Ngư Động Thiên 12 đạo thống một trong, cũng là thực lực của Long Ngư Động Thiên yếu nhất hai cái đạo thống một trong, bản thân thực lực cũng không mạnh, Đế Tế trưởng giáo cũng bất quá là một cái đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cường giả mà thôi. Đi vào Đế Tế Đạo Thống về sau, do đoạn chính chỉ đường, Hoàng Tiểu Long mấy người thẳng đến đạo tôn cường giả kia động phủ. Nửa tháng trôi qua, Kỳ Lân Chiến Xa đứng tại Tiểu Thánh trên không trung. Điện hạ, cái kia động phủ ở nơi này thánh địa bắc nhất một trong vô nhân chiểu trạch. Đoạn chính đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lập tức, Kỳ Lân Chiến Xa đi vô nhân chiểu trạch kia tới đây. Rất nhanh, cái kia mảnh vô nhân chiểu trạch chi địa liền thấy ở xa xa, thật dày đặc độc chướng chi khí. Đoạn Phong giật mình nói, tuy rằng cách xa nhau không mấy vạn dặm, nhưng mà chiểu trạch chi địa trên không bao phủ độc chướng chi khí, lại để cho mọi người kinh hãi. Đoạn Chính gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, độc chướng chi khí này, mặc dù không so với cực độc, nhưng mà uy lực cũng là rất kinh khủng, mọi người phải cẩn thận, này đầm lầy ở trong, có vô số khủng bố độc vật, chính là thông thường thủy tổ cao giai đại đạo chi thân đều khó chống cự những độc vật này độc. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi gật đầu. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ băng hỏa Kỳ Lân Chiến Xa cày mở khí độc, thẳng khu mà vào, những độc chất này chướng, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không sợ, đừng nói những độc chất này chướng, chính là cường thịnh trở lại nghìn lần cực độc, với Hoàng Tiểu Long mà nói, cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi, đương nhiên, có Hỗn Nguyên Kỳ Lân ở đây, những độc chất này chướng, cũng căn bản không đến gần được mọi người, chỉ thấy Hỗn Nguyên Kỳ Lân băng hỏa chi khí tràn ngập ra. Những độc chất này chướng vừa tới gần bên ngoài mấy trăm dặm trên liền bị thiêu hoặc đông lại. Bất quá, mọi người mới vừa gia nhập đầm lầy không bao lâu, liền bị phía dưới độc vật công kích, chỉ thấy đầm lầy ầm ầm phá vỡ. Một tử hắc độc hạt, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm trát mà tới. Hoàng Tiểu Long đưa tay tùy ý chỉ một cái, liền gặp tử hắc độc hạt kia lập tức nổ tung. Hiện tại, liền bán bộ đạo tôn viên mãn đều không chịu nổi Hoàng Tiểu Long chỉ một cái, huống chi những độc vật này. Những độc vật này độc tính tuy rằng mạnh, nhưng mà phòng ngự cũng không cao, cứu mạng a. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi chiểu trạch chi địa ở chỗ sâu trong mà khi đến, thoáng xa xa truyền đến tiếng kêu cứu, chương 2899, gặp Kiều gia đệ tử. Điện hạ, ngươi xem. Nghe được tiếng kêu cứu, Đoạn Phong không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người theo kêu cứu phương hướng bay đi. Rất nhanh, mấy người liền thấy được một đôi nam nữ trẻ tuổi chính bị một đám người vây giết. Chứng kiến vây giết nam nữ trẻ tuổi đám người kia, Đoạn Chính nhưng là giật mình, là người của Kiều gia. Kiều gia, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi nhìn nhau, lần cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Kiều gia xích huyết động thiên. Hoàng Tiểu Long hỏi, lúc trước Đoạn Chính đã từng nói qua, cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm động phủ này bản thân chính là xích huyết động thiên đệ tử của Kiều gia. Đúng vậy Điện Hạ, chính là Kiều gia kia. Đoạn Chính gật đầu, nhìn về phía một ít bầy đệ tử của Kiều gia lúc, sắc mặt có chút bất thiện, cuối cùng mặc cho ai bị bạn tốt mình phản bội, trong nội tâm đều cực kỳ không thoải mái. Lúc này, vậy đối với bị vây giết nam nữ trẻ tuổi thấy được Hoàng Tiểu Long mấy người, nguyên bản tuyệt vọng sắc mặt không từ một chấn, các vị tiền bối, cứu mạng. Hai người gấp nhưng hô cầu đạo, Hoàng Tiểu Long đưa tay chỉ một cái, liền gặp vây giết hai người đám kia Kiều gia đệ tử bị chấn động bay rớt ra ngoài. Hai người khẽ giật mình, đại hỉ, tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới, tại hạ Cửu Cung Thánh Địa Chân Dương môn đệ tử Viên Lâm, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đàn ông kia, đối với Hoàng Tiểu Long vẻ mặt cảm kích nói cảm ơn, Cửu Cung Thánh Địa, chính là Hoàng Tiểu Long mấy người hiện tại nhà Thánh Địa. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long mấy người biết một chút Cửu Cung Thánh Địa, biết rõ Chân Dương môn là Cửu Cung Thánh Địa này đệ nhị đại thế lực, nghe đối phương là đệ tử của Chân Dương môn. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng có chút bất ngờ, lúc này, đám kia bị Hoàng Tiểu Long chấn động bay rớt ra ngoài Kiều gia đệ tử lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long mấy người xông tới, các hạ là ai? Đám kia Kiều gia đệ tử ở bên trong, một cái mặt thật lớn, mắt nhưng cực nhỏ người trung niên mở miệng nói, chúng ta là xích huyết động thiên người của Kiều gia, ta khuyên các hạ tốt nhất đừng nhúng tay chuyện của Kiều gia chúng ta, tuy rằng ít Kiều gia đệ tử này mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh bay. Nhưng mà người trung niên này đối mặt Hoàng Tiểu Long, ngữ khí vẫn là cực kỳ cường ngạnh, bất quá, đối phương cũng đích xác là có cường ngạnh lực lượng, Kiều gia, coi như là quyết định chỉnh đốn xích huyết động thiên, đều là đại gia tộc, hơn nữa là xích huyết động thiên đứng đầu nhất cái loại này, kỳ thế lực không kém gì giống vậy đạo thống, Kiều gia lão tổ tông chính là một tôn đạo tôn tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trong Kiều gia rất nhiều đệ tử, càng là bái nhập xích huyết đạo thống, có tại xích huyết đạo thống thân cư cao vị. Người trung niên kia lại nói, còn nữa, cái mảnh này Chiểu Trạch chi địa, mấy tháng trước, đã về Kiều gia chúng ta tất cả, mấy vị tốt nhất hiện tại liền rút đi, không phải vậy, bằng không thì như thế nào? Đoạn Chính trầm giọng, bằng không thì, đợi lát nữa mấy vị muốn đi đều không đi được. Người trung niên kia âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Kiều gia đem cái mảnh này Chiểu Trạch chi địa hoa làm hữu dụng, hiển nhiên là vì này tòa đạo tôn động phủ. Xem ra bạn tốt của Đoạn Chính đã đem động phủ sự tình bẩm báo cùng Kiều gia cao tầng, dùng cái này đem đổi lấy lợi ích của gia tộc, hiện tại Kiều gia đã phái cao thủ đến đây giành đạo tôn động phủ này. Hoàng Tiểu Long dửng dưng quét mắt bọn này Kiều gia đệ tử liếc mắt, ta nếu không phải muốn đi, liền là các ngươi Kiều gia lão tổ tông đích thân tới, cũng không cách nào để cho ta ly khai. Kiều gia chúng đệ tử khẽ giật mình, khẩu khí thật lớn. Người trung niên kia cười to đặc cười, ý của ngươi nói là, chúng ta Kiều gia lão tổ tông đích thân tới đều không làm gì được ngươi một cái nho nhỏ thủy tổ. Hắn vừa rồi tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui, nhưng mà bản thân thực lực không yếu, chính là thủy tổ lục trọng hậu kỳ cao thủ, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có ẩn nấp chính mình cảnh giới, cho nên hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long chẳng qua là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Ngay tại lúc này, xa xa, lại bay tới mấy đạo thân ảnh, Kiều gia chúng đệ tử thấy rõ người tới, trên mặt vui vẻ. Người tới bất ngờ là Kiều gia cao thủ, hơn nữa đều là thủy tổ cửu trọng cao thủ, trong đó một cái, càng là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Lần này, vì giành tòa động phủ này, Kiều gia phái bốn vị đạo tôn cao thủ đến đây, có thể nói là cực kỳ coi trọng. Chân Dương môn cái kia hai cái nam nữ đệ tử gặp lại có Kiều gia cao thủ tới đây, không khỏi biến sắc, bọn hắn đi Hoàng Tiểu Long bên người nhích lại gần, hiện tại. Bọn hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại Hoàng Tiểu Long trên người mấy người rồi. Kiều Song Hách đại nhân. Kiều gia chúng đệ tử nghênh hướng người tới, hướng phía trước nhất người tuổi trẻ kia cung kính nói, Kiều Song Hách này, đúng là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Kiều Song Hách đối với Kiều gia đám đệ tử kia gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong mấy người, nói với bọn hắn có hay không, này Chiểu Trạch chi địa, đã về Hoa Xích Huyết Động Thiên chúng ta Kiều gia. Kiều Song Hách đối với trước kia mặt kia đại người trung niên lạnh nhạt hỏi, hồi bẩm Kiều Song Hách đại nhân, thuộc hạ vừa rồi đã nói với bọn hắn, bất quá, tiểu tử kia nhưng là nói một câu cực kỳ buồn cười có thể cười, hắn nói, nếu là hắn không muốn đi, liền là chúng ta Kiều gia lão tổ tông đích thân tới, cũng không cách nào để cho hắn ly khai. Kiều Song Hách cùng mặt khác ba tôn thủy tổ cửu trọng khẽ giật mình, mặt khác ba tôn thủy tổ cửu trọng không khỏi nở nụ cười, Kiều Song Hách cũng cười, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là nói như vậy. Các hạ chắc là không biết chúng ta Kiều gia lão tổ tông là nhân vật bậc nào đi, bất quá cũng thế, như ngươi này tiểu tiểu thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, không biết chúng ta cảnh giới của Kiều gia lão tổ tông cũng là bình thường. Kiều gia chúng đệ tử nở nụ cười, láo xược. Đoạn Phong, Đoạn Chính, Long Kiếm Phi ba người thấy đối phương đùa cợt Hoàng Tiểu Long, đều là giận dữ mắng mỏ, láo xược. Kiều Vô Hách kia sầm mặt lại, cười lạnh, các ngươi đã vừa rồi không đi, vậy bây giờ liền toàn bộ ở lại đây đi. Nói đến đây, hư không một nhíp, một cái già thiên thủ ấn trống rỗng xuất hiện, bao phủ Hoàng Tiểu Long mấy người bốn phía tất cả không gian, đột nhiên oanh áp xuống tới, trong mắt của hắn. Bằng hắn thủy tổ cửu trọng hậu kỳ điên phong thực lực, dưới một chưởng này, đối phương mấy người sẽ lập tức bị chính mình lấy được bị giày vò, không chết cũng tàn phế. Đối phương một kẻ tiểu bối vô tri vậy mà coi rẻ bọn hắn lão tổ tông, cho nên, hắn vận dụng lục thành lực lượng. Chân Dương Môn cái kia hai người đệ tử nhìn xem oanh áp xuống già thiên thủ ấn, hai mắt hoảng sợ muôn dạng, tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn cũng không nhìn đối phương già thiên thủ ấn, ngay tại lúc này, Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân há miệng ra. Một đạo băng lam quang mang phá không mà ra, cái kia già thiên thủ ấn lập tức liền biến thành băng lam khí vụ. Cái gì? Kiều Vô Hách cùng Kiều gia chúng đệ tử kinh ngạc, Chân Dương Môn hai người cũng là kinh ngạc mà nhìn Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân. Lúc này, Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân há miệng, một đạo xích diễm quang mang qua, lập tức liền đem Kiều gia chúng đệ tử thôn phệ, kể cả Kiều Vô Hách kia, toàn bộ hóa thành tro tàn. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem đám người Kiều Vô Hách đạo hồn toàn bộ tóm lấy, ném vào Hỗn Nguyên động phủ trong đại trận. Chân Dương Môn hai người nhìn một màn trước mắt, dương miệng, hồi lâu không có hoàn hồn, các ngươi có thể rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Viên Lâm hai người ngu ngơ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, mở miệng nói. Viên Lâm hai người giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa bái tạ, lúc này mới luống cuống ly khai. Đợi hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong mấy người tiếp tục đi ao đầm ở chỗ sâu trong mà tới. Chương 2900 Kiều gia các cao thủ. Đi ao đầm ở chỗ sâu trong mà khi đến, Hoàng Tiểu Long đem đạo hồn của Kiều Song Hách kia nhíp lấy ra, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi, cũng dám hạ thủ với chúng ta, diệt chúng ta đạo thân. Kiều gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói cho ngươi biết, lần này Kiều gia chúng ta đã đến bốn vị đạo tôn cao thủ, bọn hắn sẽ tới rất nhanh, các ngươi chết chắc rồi, đạo hồn của Kiều Song Hách kia vừa ra tới. Liền phẫn nộ hận chồng chất, đối với Hoàng Tiểu Long rít gào nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, đã đến bốn vị đạo tôn, vừa vặn, hắn cũng nên thêm mấy cái đạo tôn thủ hạ rồi, hiện tại, hắn triển lộ 11 cao giai thánh mệnh, triển lộ thế giới chi lực, tuy rằng chấn động chúng phương đạo thống, nhưng mà, âm thầm đối với hắn ngấp nghé chi nhân, cũng sẽ thêm nữa, nếu là bên người có thể nhiều mấy tôn đạo tôn, nhiều ít vẫn là sẽ làm cho đối phương cố kỵ, không sai, ngươi bây giờ tốt nhất là thả ta. Quỳ sát cầu xin tha thứ, bằng không thì, Kiều gia chúng ta tất diệt ngươi tông môn. Kiều Song Hách cười lạnh, diệt chúng ta điện hạ tông môn. Long Kiếm Phi suy thanh cười cười, ngươi có biết hay không chúng ta điện hạ là ai? Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngăn trở Long Kiếm Phi, cũng không còn nhiều lời với Kiều Song Hách kia, trực tiếp đáp lời đạo hồn sư hồn, coi như là bán bộ đạo tôn viên mãn cường giả cũng không cách nào lục soát được đạo hồn của Kiều Song Hách, bất quá, với Hoàng Tiểu Long mà nói. Nhưng là dễ dàng sự tình, Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực, lập tức liền đem đối phương đạo hồn phòng ngự đánh sơ sát, sau đó tràn vào đối phương trong đạo hồn thế giới. Kiều Song Hách kia tại Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực tràn vào kia đạo hồn thế giới lúc, hai mắt trừng trừng, không tưởng tượng nổi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, phản phất tại nói Hoàng Tiểu Long không phải là thủy tổ lục trọng ấy ư, làm sao sẽ có được thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực tràn vào đối phương trong đạo hồn thế giới, như là diệt thế sóng lớn. Lập tức liền vét sạch đối phương đạo hồn thế giới, chiếm đúng ra phương đạo hồn thế giới mỗi một cái góc nhỏ, trí nhớ của đối phương như thủy triều, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu hoạch, một thủy tổ tu luyện vô số năm, kia trí nhớ là cực kỳ khủng bố đấy, chính là thông thường đạo tôn nhất trọng cao thủ thu hoạch Kiều Vô Hách như vậy thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả trí nhớ thời giả phải cẩn thận, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không chú ý những thứ này, lấy tốc độ nhanh nhất, không ngừng thu hoạch đối phương trí nhớ. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đã nhận được toàn bộ trí nhớ đối phương, kể cả Kiều gia công pháp cùng với Kiều gia một ít bí ẩn. Kiều Vô Hách này, thân là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tại Kiều gia địa vị không thấp, hơn nữa là Kiều gia gia chủ đời cháu trực hệ hậu bối, cho nên biết rõ Kiều gia không ít bí ẩn. Từ đối phương trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết lần này trước bốn vị đạo tôn cao thủ đến Kiều gia, thực lực mạnh nhất là đạo tôn tam trọng trung kỳ, ba người khác đều là đạo tôn nhị trọng. Bất quá, để cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Kiều gia vậy mà phái một cái đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ tới đây. Phải biết rằng Kiều gia lão tổ tông cũng chỉ là một tôn đạo tôn tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ tại Kiều gia địa vị, tuyệt đối là gần với sự tồn tại của Kiều gia lão tổ tông. Vì tòa động phủ này, hiện tại Kiều gia không chỉ có phái bốn vị đạo tôn, một vị trong đó hay vẫn là đạo tôn tam trọng trung kỳ. Xem ra, tòa động phủ này, bảo tàng không ít. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, bằng không thì, Kiều gia cũng sẽ không lao sư động chúng như thế. Phái bốn vị đạo tôn cao thủ đã tới, tuy rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết tòa động phủ này đến cùng lúc trước vị đạo tôn cao thủ nào để lại, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long suy đoán đối phương hẳn là cùng Hỗn Nguyên đạo tôn cấp bậc, tiếp xúc ít nhất là đạo tôn trung giai cao thủ để lại, như thế ngoài ý muốn sự tình. Vốn, Hoàng Tiểu Long đối với chỗ này không đạo tôn động phủ cũng không có ôm quá hy vọng nhiều, lần này tới đây chỉ là muốn luyện hóa bên trong cực độc, hiện tại xem ra, này bên trong động phủ tất nhiên có đại đạo chi đang cùng đại đạo linh mạch, thậm chí khả năng còn có thái sơ chi khí những thứ này khai thiên linh khí. Hoàng Tiểu Long đem Kiều Song Hách kia đạo hồn một lần nữa ném vào trong Hỗn Nguyên động phủ, cùng Đoạn Phong mấy người tiếp tục thâm nhập sâu chiểu trạch chi địa. Theo xâm nhập, trên đường tránh không được được độc vật công kích, bất quá những độc vật này, không phải là bị Hoàng Tiểu Long tiện tay giải quyết, là sẽ chết tại tuyệt đối băng lực của Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân cùng tuyệt đối hỏa lực phía dưới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới động phủ phụ cận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa xong động phủ phụ cận, liền gặp cấm chế dày đặc. Những cấm chế này, hiển nhiên là Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia bố trí. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, chỉ nghe một tiếng kích lý bá rồi trận vang, một hồi hoa ánh lấp lóe, liền gặp từng đạo đại trận phù văn từ trong hư không lóe ra, tiếp theo tiêu tán. Tuy rằng những cấm chế này là Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia bố trí, bất quá cũng chỉ có thể đỡ nổi thông thường đạo tôn cao thủ, với Hoàng Tiểu Long mà nói, nhưng là cùng giấy dán không có gì khác nhau, vừa rồi một quyền, liền đem đại trận này đánh cho băng tán, người nào, ngay tại Hoàng Tiểu Long đem đại trận đánh tan lập tức, mấy đạo kinh uống tiếng vang lên, liền gặp từng thân ảnh từ đằng xa phá không bay ra, có hơn 60 người, lần này, Kiều gia người tới không nhiều lắm, ngoại trừ cái kia tứ đại đạo tôn cao thủ, thủy tổ cấp đệ tử chỉ 100 người, lúc trước, Hoàng Tiểu Long đã diệt Kiều Song Hách hơn 30 người, cho nên, Kiều gia thủy tổ đệ tử cũng chỉ còn lại có này hơn 60 người rồi. Kiều gia mọi người dũng mãnh tiến ra về sau, chứng kiến Hoàng Tiểu Long mấy người, đều lần cảm thấy ngoài ý muốn, tự hồ nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long mấy người là như thế nào phá mất bọn hắn bốn vị lão tổ bố trí cấm chế. Nhưng mà một người trong đó, chứng kiến Đoạn Chính lúc, thần sắc đại chấn, bật thốt lên hô, Đoạn Chính, Đoạn Chính nhìn về phía đối phương, nhưng là sắc mặt thịnh nộ. Kiều Phong Giang, Kiều Phong Giang, đúng là hắn khi trước người bạn tốt kia, bởi vì Kiều Phong Giang lúc trước đã tới, cho nên lần này Kiều gia lão tổ liền để cho Kiều Phong Giang này cùng chung tới đây. Kiều Phong Giang cực kỳ giật mình, không ngờ tới sẽ ở đây gặp lại Đoạn Chính, hơn nữa Đoạn Chính trúng cực độc, tự hồ khu trừ. Điều này sao có thể? Kiều gia một vị bán bộ đạo tôn viên mãn cao thủ kinh ngạc nhìn Đoạn Chính liếc mắt, sau đó hỏi Kiều Phong Giang, hắn chính là đệ tử của Đoạn gia kia Đoạn Chính. Kiều Phong Giang mau trả lời nói, đúng, Kiều Vũ đại nhân. Kiều Vũ nhìn chầm chầm vào Đoạn Chính, thì ra là ngươi, chúng ta vốn đang muốn phái người đuổi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại chui đầu vô lưới. Nói đến đây, hắn hai mắt nghi hoặc, trên thân ngươi cực độc là như thế nào khu trừ, nhưng mà lập tức, hắn hai mắt nóng bỏng lên, còn là nói, ngươi đã nhận được có thể khu trừ cực độc khai thiên linh dược, có thể khu trừ cực độc, cũng chỉ có khai thiên cấp bậc linh dược. Đoạn Chính không có mở miệng, cung cung kính kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long triển khai đạo hồn, nhưng thì không cách nào cảm ứng được Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ kia chỗ. Xem ra, Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ đã tiến nhập động phủ. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút thời gian, Kiều gia mọi người ở đây đã có 3 tháng, đối phương 4 người hiện tại, nói không chừng đã đến sâu trong động phủ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại nói nhảm với ít Kiều gia đệ tử này, đưa tay một nhíp, hướng Kiều Vũ kia còn có Kiều gia chúng đệ tử nhíp lấy tới. Kiều Vũ tưởng suy đoán trên thân Đoạn Chính có thể có khai thiên linh dược, đột nhiên gặp Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong ra tay với chính mình, không khỏi cười lạnh, không biết sống chết. Đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới.